cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 541, ngươi bắt đầu nghi ngờ ta từ khi nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Chân nhíu mày, Lưu Vân Bạch nói không sai, nhưng hợp tác với Lưu Vân Bạch không khác nào bảo hổ lột da, binh hành hiểm chiêu. Chỉ cần không chú ý, phiền toái này chưa được giải quyết, phiền toái tiếp theo lại tới. Binh hành hiểm chiêu, binh sinh xiên trào, ý nói trong tình thế nguy cấp đưa ra độc chiêu có thể tổn hại bản thân nhưng cũng có cơ hội lật ngược tình thế. Hợp tác với Lưu Vân Bạch không dễ dàng như vậy, Trần Nhi lúc trước sớm đã lĩnh giáo. Có điều, Lưu Vân Bạch nói cũng không sai, đây là lựa chọn tốt nhất. Chỉ có liên thủ mới có khả năng ra ngoài. Ta, cô nương, ngay thời điểm Vân Chân định trả lời, phía sau vang lên tiếng của thiếu nữ. Vân Chân dừng lại, nhìn Tiểu Thu nôn nóng chạy tới. Sao ngươi lại ở đây? Vân Chân kinh ngạc nhìn Tiểu Thu, hiện tại nàng ta không nên canh giữ Triệu Húc sao? Hai người đi không bao lâu, ám vệ của Triệu công tử liền tới. Triệu công tử phát hiện bản đồ trên người không thấy đâu, liền ép hỏi Tiểu Thu tung tích của cô nương và giáo chủ. Tiểu Thu phải tốn rất nhiều sức lực mới thoát khỏi bọn họ. Không ngờ đi một vòng lại gặp được mọi người. À, giáo chủ đây là, Tiểu Thu lập tức qua giúp ngài ấy. Khoan đã, lúc này, Vân Chân duỗi tay cản nàng ta lại. Cô nương, còn chuyện gì sao? Tiểu Thu mở lớn hai mắt, khó hiểu nhìn nàng. Vân Chân lắc đầu, ánh mắt dừng trên người Lưu Vân Bạch và nha sát bên cạnh. Bọn họ bị thương không nhẹ, chỗ ta có thuốc ngươi mang qua cho họ uống đi. Nói rồi, Vân Chân duỗi tay sờ soạng trong lồng ngực. Tiểu Thu hơi khom người về phía nàng, bỗng, Vân Chân vươn tay. Chính là thứ này, cô, Tiểu Thu duỗi tay nhận lấy. Nhưng ngay lúc này, trong tay Vân Chân đột nhiên giải ra khói trắng, bay về phía Tiểu Thu. Hai mắt Tiểu Thu mở lớn, ngay sau đó vội tránh sang một bên. Cho dù nàng ta phản ứng mau lẹ, nhưng ít xương khói đã dính lên người. Lập tức nơi bị khói trắng dính vào, làn da nóng rát. Ngươi, Tiểu Thu nhanh chóng điểm mấy huyệt trên người, sau đó khoanh chân ngồi xuống đất. Lúc này, đánh nhau bên kia cũng kết thúc, Lệ Vô Ngân trực tiếp dùng một chưởng đánh bay Tả Hộ Pháp. Tả Hộ Pháp rơi xuống đất phun ra ngụm máu, hôn mê bất tỉnh. Lệ Vô Ngân quay đầu, đi về phía nàng vài bước, đột nhiên cơ thể lảo đảo một cái, hắn ôm ngực quỳ xuống, phun ra ngụm máu tươi. Lệ Vô Ngân, Vân Chân cả kinh, điều khiển xe lăn tới trước mặt hắn. Nàng từ xe lăn ngã ngồi xuống đất, nâng Lệ Vô Ngân dậy, cho hắn uống một viên thuốc. Đừng nói chuyện, Lệ Vô Ngân mở to hai mắt nhìn nàng, muốn mở miệng, đã bị Vân Chân cắt ngang. Vân Chân bắt lấy cổ tay hắn, chỉ cảm thấy mạch tượng của hắn rất loạn. Ta không sao, hắn há miệng, không tiếng động mà nói với nàng ba chữ này. Sao có thể không sao, rõ ràng trước đó đã tạm thời ổn định, vừa rồi, vì đánh bại Tả Hộ Pháp lại động chân khí. Nàng sớm nên nghĩ tới, sao ngươi lại nghi ngơ ta, chấm chấm, đúng lúc này, Tiểu Thu ngồi dưới đất mở mắt hỏi Vân Chân. Vân Chân nghe tiếng, quay đầu, nhìn Tiểu Thu, thật ra, người ta không muốn hoài nghi nhất chính là ngươi. Tiểu Thu là người đầu tiên nói với nàng Lệ Vô Ngân có thể gặp đã gặp sai sót trong quá trình luyện công. Cách chương,